xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 604, quân trưởng đại nhân, người hảo, hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Cố Thiển Vũ muốn đi. Cận Yến Thời mở miệng, ngươi muốn đi sao, lần sau gặp lại, là ngươi, vẫn là Tiểu Tình, gia hỏa này quá nhạy cảm. Cố Thiển Vũ đều không còn gì để nói. Cố Thiển Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Cận Yến Thời. Ngươi không phải hiểu rất rõ ta sao? Chính mình phán đoán. Nói xong, Cố Thiển Vũ quay người không chút do dự đi. Có thể nói cho ta ngươi tên là gì? Cận Yến Thời thanh âm từ phía sau truyền tới. Cố Thiển Vũ làm bộ không có nghe thấy. Trực tiếp đi ra phòng bệnh. Vừa đi ra bệnh viện, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Trông thấy điện báo biểu hiện người, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Sau đó nhận nghe điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Lý Mộ Thanh âm liền truyền ra. Phó tiểu thư, ta bên này có mới tiến triển. Cái gì mới tiến triển? Cố Thiển Vũ hoàn toàn không biết Lý Mộ đang nói cái gì. Ngươi không phải là muốn phân tích Cận tiên sinh tinh thần nhân cách sao? Ta lật nhìn rất nhiều ca bệnh. Theo ta giáo sư đại học sổ ghi chép trong, phát hiện một cái cùng Cận tiên sinh tình huống phi thường giống người. Lý Mộ Thanh âm mơ hồ mang theo vẻ kích động. Cố Thiển Vũ, vì mau có một loại nhức cả trứng cảm giác. Nàng muốn biết chuyện, hiện tại đã biết đến không sai biệt lắm. Lý Mộ đột nhiên xuất hiện nói cho nàng. Hắn điều tra ra được. Em ma, tới tốt lắm muộn, phó tiểu thư. Ngươi có thể hay không lại an bài ta cùng Cận tiên sinh gặp một lần? Lý Mộ tràn đầy phấn khởi mở miệng. Cố Thiển Vũ, lần trước Lý Mộ cùng Cận Yến Thời gặp mặt, theo rượu đỏ nói tới thế chiến thứ hai, theo thế chiến thứ hai nói tới văn hóa phục hưng, cuối cùng lại là thi từ ca phú, lại là nhân sinh triết lý. Đây là ngắm tuyết, ngắm sao, ngắm mặt trăng tiết tấu a. Nàng để Cận Yến Thời uốn cong Lý Mộ đơn thuần nói bậy. Vạn vạn không nghĩ tới Lý Mộ còn băn khoăn Cận Yến Thời. Đây thật là ngàn dặm đưa hoa cúc, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Cố Thiển Vũ mở miệng, chính ngươi hẹn hắn, hắn bây giờ tại bệnh viện đâu? Nói cho Lý Mộ, Cận Yến Thời bệnh viện địa chỉ cùng số phòng bệnh. Cố Thiển Vũ liền đem điện thoại dập máy. Nhiệm vụ hoàn thành. Trở về hệ thống không gian, Cố Thiển Vũ đối 6666 nói. Đợi thật lâu, Cố Thiển Vũ trong đầu vang lên một cái băng lãnh thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ muốn về hệ thống không gian, cần trả lời nguyên chủ hai vấn đề. Hiện tại phải chăng mở ra bài thi hình thức, Cố Thiển Vũ? 6666 kia hàng đâu? Nó còn không có bản thân chữa trị tốt. Cố Thiển Vũ tâm mệt mỏi lau mặt. Mở ra, hệ thống nhắc nhở. Cận Yến Thời có thích hay không nguyên chủ? Không thích. Cố Thiển Vũ phi thường dứt khoát gọn gàng dứt khoát. Hệ thống nhắc nhở. Cận Yến Thời là hạng người gì? Cố Thiển Vũ suy tư một chút. Sau đó mở miệng. Thông minh, giỏi về ngụy trang, nội tâm cường đại, thiếu yêu. Nhưng là không tin tình yêu. Cận Yến Thời là cái loại này. Ngoại trừ tình yêu chân chính, hắn có thể cho ngươi người của toàn thế giới, bao quát mạng của mình. Cũng là bởi vì không yêu nguyên chủ, cho nên đối mặt nguyên chủ các loại giày vò, các loại làm, Cận Yến Thời có thể rất bình tĩnh bao dung nàng, sủng ái nàng. Cận Yến Thời hành vi xem như phủng giết, nhưng là hắn phủng giết không phải trăm phương ngàn kế. Nội tâm của hắn vẫn là hy vọng nguyên chủ có thể cho hắn một cái bình thường gia đình. Cận Yến Thời là một cái rất phức tạp người. Suy nghĩ của hắn phương thức, cho tới bây giờ Cố Thiển Vũ cũng không phải rất có thể hiểu được. Nhưng là nàng phi thường khẳng định, Cận Yến Thời không yêu bất cứ người nào, bao quát nàng, bao quát nguyên chủ. Về phần hắn đối mẫu thân hắn là dạng gì tình cảm? Cố Thiển Vũ một mặt thiểu năng thêm mộng bước. Ngoại trừ không biết yêu, Cận Yến Thời tính được là một cái song cực kỳ xinh đẹp người. Đối với cái này, Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói, hoàn mỹ có độc, cách chương.